Linh La Giới, chương 615, khiêu chiến ngũ trọng thiên, góc truyện audio.com, tòa kiến trúc này chính là khảo hạch viện của tứ trọng thiên đây. Hạ Ngôn sau khi từ ngũ trọng thiên trở lại tứ trọng thiên, lập tức một lần nữa dùng thần thức dò tra tìm đến chỗ tập trung các viện, theo sau thân hình dừng ở một tòa nhà khổng lồ. Dọc theo đường đi này, Hạ Ngôn chạm mặt số lượng tu luyện giả của tứ trọng thiên vội vàng đi qua. Tu luyện giả của tứ trọng thiên này chỉ kém một chút thì có thể khiêu chiến ngũ trọng thiên, trở thành môn nhân tinh anh, đạt được cơ hội một bước lên trời. Tuy nhiên, nếu muốn khiêu chiến ngũ trọng thiên trở thành môn nhân tinh anh của tinh đấu điện cũng không dễ dàng. Đầu tiên cần có đủ mức độ cống hiến, sau đó đổi lấy cơ hội khiêu chiến, hơn nữa tỷ lệ khiêu chiến thành công, ngay cả 1/10 cũng không tới. Nói cách khác, 10 người khiêu chiến, ngay cả một người thành công cũng không được. Đại chính vì, phần đông tu luyện giả là sau khi có tự tin với bản thân mình mới đi khiêu chiến, nếu không phải bởi vì có ngưỡng cửa mức độ cống hiến này, ngăn cản hầu hết tu luyện giả khiêu chiến, thì e rằng tỷ lệ thất bại này sẽ càng lớn hơn nữa. Vù, thân ảnh Hạ Ngôn chớp động, rất nhanh tiến vào khảo hạch viện. Khảo hạch viện của tứ trọng thiên nhỏ hơn rất nhiều so với khảo hạch viện của nhất trọng thiên. Dù sao, nơi này không có thiết kế 10 khu cư xá. Tu luyện giả của tứ trọng thiên, trên cơ bản đều có chỗ tu luyện của riêng mình, tự nhiên sẽ không cần ở lại khảo hạch viện, khác biệt với người mới vừa tiến vào tinh đấu điện. Hạ Ngôn đăng ký cũng không có gặp phải trở ngại gì. Trưởng lão khảo hạch viện tứ trọng thiên sau khi xem xét qua lệnh bài thân phận của Hạ Ngôn, lập tức bố trí cho cấp dưới báo lên trên tư liệu tin tức của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn có một lần cơ hội khiêu chiến ngũ trọng thiên, cộng thêm biểu hiện của Hạ Ngôn ở người mới khảo hạch thực lực vừa qua. Làm cho vị trưởng lão khảo hạch tứ trọng thiên này cũng không dám chậm trễ Hạ Ngôn. Vị trưởng lão khảo hạch tứ trọng thiên này, đồng dạng là cảnh giới linh hoàng thất cấp, đại khái chỉ một canh giờ, công tác đăng ký đã hoàn thành. Hạ Ngôn, bây giờ ngươi sẽ tiến hành khảo hạch ngũ trọng thiên ngay hay sao? Trưởng lão khảo hạch tứ trọng thiên ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn ngồi ngay ngắn ở một bên, ra tiếng dò hỏi, sau khi đãng báo, tu luyện giả liền có thể tùy thời tiến vào ngũ trọng thiên tiến hành khiêu chiến. Thời gian khiêu chiến do tu luyện giả tự mình quyết định. Nói như vậy, tu luyện giả thường thường đều lựa chọn khiêu chiến ngay. Dù sao, sớm một chút trở thành môn nhân tinh anh thì có thể sớm một chút đạt được hạn ngạch nguyên đan trợ giúp mình tu luyện. Đúng vậy, ngay bây giờ, Hạ Ngôn gật gật đầu, đứng lên, trên mặt mỉm cười, chúng ta có thể đi ngũ trọng thiên rồi sao? Ừ, Hạ Ngôn, ta đích thân dẫn ngươi đi đi. Trưởng lão khảo hạch của tứ trọng thiên châm ngâm một chút rồi nói. Nói như vậy, môn nhân tứ trọng thiên khiêu chiến ngũ trọng thiên phải có một người dẫn người này đi ngũ trọng thiên, tuy nhiên, hiển nhiên trưởng lão khảo hạch không cần đích thân làm chuyện này. Đây là công tác của cấp dưới, mà thân phận của Hạ Ngôn lại là có chút đặc thù. Cho nên, trưởng lão khảo hạch tứ trọng thiên muốn tự mình dẫn Hạ Ngôn đi lên ngũ trọng thiên. Vậy đa tạ trưởng lão đại nhân, Hạ Ngôn vội chắp tay cười nói lời cảm tạ, hai người tới cửa ra vào tứ trọng thiên, đi, góc truyện audio.com. Thẳng lên ngũ trọng thiên, ngay sau đó bay về phía khảo hạch viện của ngũ trọng thiên. Đó là trưởng lão khảo hạch của tứ trọng thiên. Ừ, đúng vậy, vài tên môn nhân tinh anh ngũ trọng thiên, dường như vừa mới từ trong tin tức viện ngũ trọng thiên đi ra, đột nhiên nhìn thấy hai người trưởng lão khảo hạch tứ trọng thiên. Và Hạ Ngôn, liền rất nhanh bay tới gần, vừa bay vừa bàn tán. Những tu luyện giả này, đều là từ tứ trọng thiên đi lên. Đương nhiên nhận ra trưởng lão khảo hạch. Ồ, bên cạnh lão, là ai, dường như, là đi về hướng khảo hạch viện, chẳng lẽ là người khiêu chiến ngũ trọng thiên, nhưng, vì sao là trưởng lão khảo hạch đích thân dẫn hắn đi lên? Một gã thân hình gầy ốm kinh ngạc nói, quả nhiên là, đó là Hạ Ngôn, đột nhiên, một tu luyện giả mặc áo lam kêu lên. Hạ Ngôn là ai, tu luyện giả thân hình gầy ốm tự nhiên hỏi một câu. Là người mới khảo hạch thực lực đạt được xếp hạng thứ nhất, Hạ Ngôn. Người áo lam liếc mắt nhìn tên kia một cái, lên tiếng nói. Cái gì, hắn chính là Hạ Ngôn mới nổi tiếng gần đây à? Nghe nói trong đối chiến khảo hạch thực lực người mới, hắn ngăn chặn công kích của thần thông lục cấp, chuyện vô cùng kỳ diệu này loan truyền rộng rãi, cũng không biết là thật hay giả. Nam nhân gầy ồm vừa đảo mắt nhìn, vừa kinh ngạc nói. Chuyện này là đúng sự thật ta tận mắt nhìn thấy. Ngày hôm đó ta vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ trở về tinh đấu điện đúng lúc khảo hạch thực lực người mới vừa bắt đầu. Liền cùng hai bằng hữu tới xem cuộc chiến đó, gã áo lam nhẹ hít vào một hót, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ diệu trầm giọng. Nói, cái gì, chuyện này đúng là thật, Hạ Ngôn này lợi hại như thế à, thực lực mạnh như thế, hiện tại hắn khiêu chiến ngũ trọng thiên, xem ra, lập tức có thể trở thành môn nhân tinh anh rồi. Thật đúng là vận khí tốt nha, lúc đó chúng ta tiến vào tinh đấu điện đều là tu luyện gần 2.000 năm mới chậm rãi tích lũy trở thành môn nhân tinh anh, mà hắn tiến vào tinh đấu điện bao nhiêu thời gian, chỉ mới hơn một năm. Giọng nói của người này mang theo một ít đố kỵ và hâm mộ. Hắn quả thật là thiên tư đủ để tung hoành, ngàn năm khó gặp. Nếu có thể không ngừng tu luyện tiếp mấy ngàn năm sau, không biết cảnh giới sẽ thành tựu như thế nào. Đáng tiếc mà, hắn đắc tội với Ly Thủy Động một trong 36 động thiên, về sau. Ôi, có lẽ không lâu sau sẽ không còn gặp lại người này. Người áo lam lắc đầu thở dài. Hạ Ngôn, đây là trưởng lão khảo hạch của ngũ trọng thiên. Lý Nguyên trưởng lão tứ trọng thiên giới thiệu với Hạ Ngôn. Lúc này, Hạ Ngôn đã tới khảo hạch viện ngũ trọng thiên, trước mặt hắn là Lý Nguyên trưởng lão khảo hạch của ngũ trọng thiên. Ra mắt Lý Nguyên trưởng lão, Hạ Ngôn vội thi lễ nói. Ừ, người chính là Hạ Ngôn. Lý Nguyên nhìn Hạ Ngôn gật gật đầu, trong mắt chợt lóe sáng, sau đó phất tay áo. Ngươi hiện tại sẽ khiêu chiến ngũ trọng thiên. Ngươi cần phải biết nếu ngươi không thể thông qua khiêu chiến, như vậy liền đánh mất cơ hội lần này. Nếu muốn tiếp tục khiêu chiến ngũ trọng thiên, phải bắt đầu lại từ nhất trọng thiên chậm rãi tích lũy, cho đến khi lên tứ trọng thiên, đạt được đủ mức độ cống hiến, mới có thể lại sử dụng mức độ cống hiến đổi lấy tư cách xin khiêu chiến ngũ trọng thiên. Lý Nguyên trưởng lão nói không vội không chậm, ta đã quyết định hiện tại, gocchuyenaudio.com, tiến hành khiêu chiến ngay. Hạ Ngôn nói vô cùng kiên định, với thực lực của hắn hiện tại khiêu chiến ngũ trọng thiên, dễ dàng như lấy đô trong túi, tự nhiên không cần kéo dài thêm nữa. Được vậy ngươi đi theo ta, tới quảng trường thí luyện tiến vào liệt diễm địa ngục. Lý Nguyên gật đầu một cái, thân ảnh chớp động đi ra, Hạ Ngôn hướng về trưởng lão khảo hạch tứ trọng thiên hơi khom người chào, sau đó liền theo khí tức của Lý Nguyên trưởng lão. Rất nhanh đuổi theo, sau một lát, Hạ Ngôn liền cảm ứng được thân thể Lý Nguyên trưởng lão ở phía trước dường như là ngừng lại, hắn cũng lập tức giảm bớt tốc độ. Từ từ bay tới, rất nhanh, Hạ Ngôn liền nhìn thấy quảng trường thí luyện thật lớn phía trước, đúng là lớn nhỏ gần như cùng một cấp với quảng trường thí luyện của nhất trọng thiên, cho dù là một vạn người tụ tập ở trong này. Cũng không chật chội chút nào. Hạ Ngôn, ngươi thấy vòng lửa chỗ trung tâm quảng trường chứ? Chờ Hạ Ngôn tới gần, Lý Nguyên giơ ngón tay chỉ vào trung tâm quảng trường phía trước, ở chỗ đó có một cái vòng lửa thật lớn. Trên vòng lửa ngọn lửa thật mạnh, hóa thế ngập trời, giống như ngọn lửa bất diệt. Thấy rõ, Hạ Ngôn nhìn quả cầu lùa, gật gật đầu, ừ, sau vòng lửa đó là liệt diễm địa ngục, chính là ngàn vạn năm trước điện chủ đại nhân phát hiện một cái không gian đặc thù. Sau lại đặt tại ngũ trọng thiên này dùng để khảo hạch môn nhân tinh anh. Ở trung tâm không gian ngọn lửa, có rất nhiều thối hỏa thần tinh, nếu ngươi lấy được thối hỏa thần tinh ra đưa đến khảo hạch viện là thông qua khảo hạch ngũ trọng thiên. Sau đó có thể tới tin tức viện ngũ trọng thiên, nhận lệnh bài môn nhân tinh anh của ngũ trọng thiên. Lý Nguyên giải thích một lần về quy tắc khiêu chiến ngũ trọng thiên cho Hạ Ngôn nghe. Hạ Ngôn chăm chú nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu. Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy đi đi. Nhớ kỹ, thời gian khiêu chiến chỉ có 3 tháng. Nếu trong vòng 3 tháng ngươi còn không thể lấy được thối hỏa thần tinh trở về lại khảo hạch viện ngũ trọng thiên, vậy coi như ngươi thất bại khiêu chiến lần này. Ánh mắt Lý Nguyên chợt ngưng trọng, khóe miệng hơi chê dài ra, dường như là đang cười châm biếm. Ta hiểu rồi, đa tạ Lý Nguyên trưởng lão. Hạ Ngôn hơi hơi khom người nói, bất chợt thúc động linh lực cuồn cuộn, thân ảnh hắn liền bay nhanh hướng về vòng lửa, bắn xuyên qua. Thoáng cái thân ảnh Hạ Ngôn liền biến mất sau vòng lửa. Hừ, đắc tội với Ly Thủy Động, thật đúng là không biết sống chết. Sau khi thân ảnh Hạ Ngôn biến mất, Lý Nguyên mới hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm lóe sáng. Cho dù có thành môn nhân tinh anh thì có ích gì chứ? Đắc tội với Ly Thủy Động trong 36 động thiên, về sau ngay cả chết cũng không biết vì sao lại chết. Ánh mắt u tối của Lý Nguyễn chợt ngưng lại một chút, rồi sau đó thân ảnh mơ hồ biến mất tại chỗ. Ồ, đây chính là liệt diễm địa ngục, độ nóng thật quá cao, cứ giống như thân mình đang ngâm bên trong liệt hóa. Không xong, linh lực của ta lại rất nhanh tiêu hao. Trước mắt Hạ Ngôn cảnh tượng chợt biến đổi, lập tức liền cảm giác được độ nóng cực kỳ kinh người từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Linh lực trong cơ thể tự động hình thành một vòng năng lượng màu vàng, bao phủ toàn bộ thân hình Hạ Ngôn, ngăn cách độ cực nóng ở bên ngoài. Tuy nhiên, linh lực của Hạ Ngôn cũng bị tiêu hao rất nhanh. Không gian này, không ngờ không có chút linh. gocchuyenaudio.com, lực nào, nếu muốn hấp thu bổ sung cùng không được, Hạ Ngôn hoảng sợ khi phát hiện mình cảm ứng không được một chút xíu linh lực nào. Toàn bộ không gian đều lồ lộ vầng sáng đỏ sậm, ngay cả mặt đất đều là những vết nứt nham thạch đỏ chói. Phải nắm chắc thời gian, dựa theo như lời Lý Nguyên, ở vị trí trung tâm có một số thổi hóa thần tinh. Nếu lấy được một quá thối hỏa thần tinh trở lại khảo hạch viện coi như khiêu chiến thành công. Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng thần nhìn về phía xa xa, thần ánh theo sau chuyển động. Thật kỳ quái, ta ở không gian này, tốc độ phi hành không ngờ lại giảm chậm không chỉ gấp trăm lần. Liệt diễm địa ngục này thật đúng là đáng sợ. Hạ Ngôn hít vào một hơi, linh lực rất nhanh lưu chuyển, tiếp tục bay về phía trước. Nhưng lúc này tốc độ của hắn so với bình thường ở bén ngoài, phải chậm hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, khi phi hành bị tiêu hao linh lực cũng gấp 10 lần ở bên ngoài. Cũng may mà linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn vô cùng dồi dào. Tiêu hao một chút linh lực đó còn không đủ để sinh ra ảnh hưởng thật sự với Hạ Ngôn. Cách chương.